Sau vụ suýt bị bà Hàn bắt gặp, Vương Chiết trở nên thành thật hơn hẳn, ngồi ngay ngắn giảng bài cho Tú Uyên rất nghiêm túc. Anh nghiêm túc đến nỗi Tú Uyên xấu xa trong lòng, nổi lên ý định trêu ghẹo, thầy a, ông xã a a, hai ngón tay di chuyển nhẹ nhàng từng bước một tiến về bắp đùi rắn chắc một đường thẳng đến chỗ nguy hiểm. Vương Chiết nắm tay cô lại, quay sang nghiêm mặt nhìn cô, em muốn tôi thịt em ngay và luôn không? Đến lúc đó, dù có trời sập xuống tôi cũng không ngại đâu. Cô học trò nhỏ sợ sệt đành ngồi ngay ngắn lại học bài. Trong đầu vạch ra một kế hoạch trả thù. Dám lạnh mặt với chị à, không dễ. Vị thầy giáo nào đó nhìn cô nhóc an phận thủ thường, khóe miệng nhếch lên nhưng lập tức hạ xuống như chưa có gì xảy ra. Đêm đến, Vương Chiết về nhà, lao ngay vào phòng tắm, giải tỏa căng thẳng. Trên gương thân hình người đàn ông với cơ thể rắn chắc, vòng ngực rắn chắc với cơ bụng 6 múi, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ. Nam tính, hình tượng này sẽ rất hoàn mỹ nếu anh ta không thẩm du. Vương Chiết chống một tay trước gương, một tay bao phủ lên dương vật của mình đưa đẩy. Hơi thở dồn dập, miệng hé ra thở dốc, vầng trán rộng thẫm đầy mồ hôi, đôi tay di chuyển với vận tốc nhanh dần. Tiểu Vương Chiết gân guốc thâm tím cũng dần dần to lớn, dài hơn, lớp da bao phủ đưa lên kéo xuống lộ ra đầu quy đỏ hòn. Nó không ngừng giật giật khi tay anh di chuyển nhanh hơn, vòng tay cũng siết chặt và nhỏ lại, tăng thêm cảm giác chật hẹp. Bó khít như nơi nào đó của cô vợ nhỏ, trong đầu anh không ngừng tưởng tượng những lần làm tình với cô, những cú thúc sâu vào cơ thể nhỏ bé khiến cô rên rỉ, lúc cô ưỡn người nghênh đón anh ra vào và cả lúc chiều, cô cầm dương vật của anh, miệng gọi anh là ông xã. Tất cả đều khiến anh bùng nổ, anh, xuất tinh, chiếc gương sáng bóng bị chất dịch nhầy nhụa bắn lên làm mờ hẳn, chất dịch lăn dài từ từ rơi xuống đất. Vương Chiết lấy lại hơi thở bình tĩnh tắm rửa lần nữa. Mặc áo tắm bước ra, ăn qua loa đồ ăn nhẹ với cốc sữa là xong bữa tối, vị thầy giáo của chúng ta ngồi vào bàn soạn giáo án, mỗi bài học anh đều ghi những chú thích, những nhắc nhở một cách tỉ mỉ rõ ràng, cũng vì thế mà bài học trở nên dễ hiểu hơn hẳn với học sinh. Tinh tinh, tin nhắn kêu lên là tiểu bảo bối, ông xã, rảnh không? Bản quyền, Vương Chiết nhìn giáo án gần xong thở dài rồi trả lời, rảnh, bảo bối nhớ anh hả, video cô nhá, em có quà bất ngờ cho anh. Thầy giáo lưu manh của em ạ, ngay lập tức màn hình hiện lên cuộc gọi video, Vương Chiết ấn mở, trước mắt một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh hiện ra làm tim anh mềm nhũn, bảo bối nhớ anh vậy hả? Hay anh qua nhà em được không? Thôi, giờ em có quà cho anh nè, đợi em ra khóa cửa, cô chạy, bịch bịch đi đóng cửa phòng rồi nhanh chóng xuất hiện trước camera. Đầu tiên, Tú Uyên cột tóc cao lên lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ người đến lạ. Trong đầu Vương Chiết xuất hiện ý muốn gặm ngay nó hôn hít, mọi chuyện còn chưa dừng lại, chiếc áo hai dây bị chủ nhân của nó kéo từ từ rơi xuống, cả nửa thân trên hiện ra trước mắt, hai gò bồng đào như ẩn như hiện được che bởi áo lót ren mỏng. Hô hấp anh bắt đầu thay đổi, hơi nóng dần tỏa ra, tiếp đến, chiếc quần nhỏ cũng anh dũng hy sinh rơi xuống đất, bây giờ cả cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn lộ ra, cặp chân dài thẳng nuột cứ thế mà đưa lên gác trên ghế gần đó. Nơi âm u bí ẩn bao phủ bởi quần lót nhỏ xíu, không đủ che hết, mấy sợi lông lưa thưa còn lộ ra, đầy bí ẩn, cô vợ nhỏ nhìn anh hơi thở ngày càng dồn dập, ánh mắt không rời màn hình nhìn cơ thể có một cách chăm chú, yết hầu lên xuống nhiều lần thì mỉm cười đắc ý, cô tiến sát lại gần màn hình laptop, tay chống lên bàn học nhìn vào màn hình mỉm cười một cách ngây thơ khác với thực cảnh hiện tại, bộ ngực no đủ cũng được hiển rõ. Môi mỏng cong lên như dụ dỗ người ta ngậm lấy. Cô nói, ông xã có muốn em, cởi, nữa, không, cô nói một cách chậm rãi với giọng điệu gọi mời. Vương Chiết cứ thế mà gật đầu liên tục, như ý anh, Tú Uyên tháo nốt áo ngực vứt lên giường, đôi bồng đào bật nảy ra, tròn tròn múp múp trắng nõn như bánh bao khiến người ta muốn ngắn ngụm, đặc biệt núm ti hồng hồng trên nền trắng càng nổi bật như vẽ hoa trên giấy mê hoặc người, mặt anh nóng rực hơn hẳn, màn hình hơi rung, cô lại hỏi tiếp nhìn. Cô tinh. Nữa không anh, anh lại gật đầu, Tú Uyên chu chu miệng nói, không cho gật đầu, chỉ được nói có hay không thôi, anh nói trong hơi thở dồn dập, c Tú Uyên mỉm cười đắc chí cúi người lột luôn chiếc quần chip nhỏ cuối cùng. Bây giờ khu rừng bí ẩn đã hiện ra, hang động nhỏ như ẩn như hiện được che bởi đám cỏ dại, gọi mời anh khám phá. Cả cơ thể quyến rũ gợi tình hoàn toàn xuất hiện trước màn hình điện thoại, Vương Chiết không còn chịu được nữa một tay cầm máy. Tay kia đưa xuống dưới cầm lấy dương vật bắt đầu di chuyển lên xuống, hình ảnh trên máy tính của cô cũng dần rung lắc dữ dội, một giọng nói trầm thấp tràn đầy dục vọng gọi tên cô, Tú Uyên, chấm ans, muốn, em.